Chương 195, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 1. A Lê lại cho Lâm Tịch giải thích một chút nàng thôi thể thuật, bình thường tới nói, đi tinh tế vị diện người chấp hành cơ hồ đều có thể học được cái này, xem như bình thường kỹ năng. Nhưng là Lâm Tịch tương đối đặc thù, nàng tại làm lang vương thời điểm lĩnh ngộ được thế nào hấp thu nguyệt chi tinh hoa, cho nên Lâm Tịch thôi thể thuật phía trước bị mang theo nguyệt, cái này mang ý nghĩa tại một cái vị diện đồng dạng đều tu tập thôi thể thuật điều kiện tiên quyết. Lâm Tịch ở buổi tối luyện tập thôi thể thuật sẽ có rất lớn tăng thêm. Lâm Tịch cũng không có xem nhẹ A Lê nói đồng dạng, nàng hỏi A Lê, ý của ngươi là nói, tương lai ta rất có thể sẽ tại trong nhiệm vụ gặp phải người chấp hành. A Lê gật đầu, hơn nữa lấy vân hồ ly nước tiểu tính, nàng rất có thể sẽ để nàng mang những người kia nhằm vào ngươi. Nhanh lên trưởng thành đi, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Ta sát quan lão tử thí sự ngươi cùng ân oán của nàng, ít nhất lên ta. A Lê một mặt cười trên nỗi đau của người khác, ngươi cảm thấy vân hồ ly sẽ nghe ngươi vẫn là sẽ nghe ta sao? Ta nói A Lê, ngươi sẽ không phải là thầm mến cái kia cương thi đồng dạng là xã đạo mới cùng vân hồ ly đòn khiêng thượng A Lâm Tịch to gan suy đoán. A Lê mập mạp thịt chảo chỉ mình, ta sẽ coi trọng cái kia chết cương thi, ta chính là vũ trụ vô địch đệ nhất manh, ngoài ta còn ai mị thiếu nữ, ta sẽ coi trọng cái kia ổ dị sản một phen phép khích tướng xuống tới. A Lê cuối cùng nói ra tình hình thực tế, thì ra ngay tại Lâm Tịch trước đó A Lê trong tay có cái hồn lực rất tinh khiết, các hạng trị số cũng rất cao hạt giống tốt. Bởi vì A Lê trung nhị thuộc tính, đắc tội bụng dạ hẹp hòi vân xa đạo, nàng người chấp hành tại trong nhiệm vụ hại chết cây kia tương lai tươi sáng mầm mầm, người kia trở lại cộng đồng lấy sau tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, bởi vì thất bại một lần tất cả trị số khấu trừ một nửa, người kia lần nữa nhiệm vụ thất bại trực tiếp bị xóa bỏ. Đây cũng chính là A Lê vẫn luôn nhằm vào vân xã đạo nguyên nhân. A Lê nguyên bản cũng không cảm thấy nàng cùng vân xã đạo những cái kia ma sát nhỏ tính có cái gì ân oán, thế nhưng là nàng làm một xã đạo, thế mà dạng này mang tư trả thù, tận lực xuất thủ đi nhằm vào một cái sơ cấp người chấp hành, để A Lê rất là khinh thường, hai người cừu oán cứ như vậy kết. Lâm Tịch biểu thị, La Hó Tư lại mẹ nó nằm thương. Gặp phải như thế cái không biết là mất trí nhớ vẫn là đầu óc có bệnh cộng tác, Lâm Tịch cảm thấy mình cũng là tiền đồ vô lượng, nói không chừng lúc nào bị người ta ám toán chết cũng không biết đi trách ai. Lâm Tịch hỏi, nhiệm vụ bên trong xuất hiện rất nhiều người chấp hành ngươi nghịch tập đến ta trả thù đi, thế giới còn không lộn xộn rồi. A Lê nói ra, bình thường thế giới sẽ không gặp phải nhiều cái người chấp hành, trừ phi là cao cấp người chấp hành quay lại bản thể. Hoặc là tại ban thưởng nhiệm vụ còn có một số nhiệm vụ tương đối đặc thù bên trong. Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói cách khác, cái kia khúc cửu tiêu liền là cao cấp người chấp hành quay lại mới gặp phải ta, hắn khu nở dê tại cái này cộng đồng trong lượng. Ngươi cùng hắn cũng coi là kết cái thiện duyên, bất quá nghị thông đồng hắn ngươi tối thiểu muốn tới trung cấp người chấp hành mới có thể, trung cấp sẽ mở ra cộng đồng trung tâm hoạt động bộ phận nội dung cho ngươi, chẳng hạn như tiệm cơm, trà đi. Đấu giá trung tâm đợi chút, tất nhiên lấy ngươi tự mang nghèo bức thuộc tính. Ta không đề nghị ngươi đi đấu giá trung tâm. Em gái ngươi, La Hó Tư nghèo như vậy là ai hại? Ai hại Lâm Tịch mặc kệ nàng, chạy không tâm tư, một bên mặc niệm lấy ngưng tâm quyết, một bên chuyên tâm hấp thu linh dịch. Cùng A Lê Hàn Huyên nhiều như vậy, Lâm Tịch kỳ thật trong lòng đối làm ra rượu huyền cộng đồng người rất là khâm phục. Cái gì sân, linh thực, cảm giác giống như là đến tiên hiệp trong tiểu thuyết. Nàng rất chờ mong có một ngày có thể có được sân cùng một gốc giống bàn đảo cây như vậy như xoa linh thực, đến lúc đó ra ngoài bán quả đảo, 9.000 năm một nở hoa kết trái, 100 va nở huyền tinh một cái, nhìn A Lê còn dám nói La Hó Tư là nghèo bức không, cái này cộng đồng huyền diệu, nàng biết đến liền một góc của băng sơn cũng chưa tới. Mà nàng một cái linh hồn thể, ở đây thế mà cùng chân nhân không khác. Hiện tại Lâm Tịch đã là một cái ngũ quan rõ ràng, da thịt ngưng thực người. Tối thiểu tại cộng đồng trong là như vậy. Nàng đối bây giờ ngũ quan không thể nói cảm giác gì, theo trước chính mình không có chút nào đồng dạng, có thế Lâm Tịch chính là biết, người kia là chính mình. A Lê nói, theo không ngừng luân hồi chuyển thế, mỗi người đều sẽ có nhất định biến hóa, có thậm chí thay đổi giới tính cùng chủng tộc, nhưng là nội tại linh hồn vĩnh viễn chỉ có một bộ dáng, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Thật dài duỗi người một cái, lưu luyến không rời theo dưỡng hồn trong thùng gỗ to ra, Lâm Tịch cùng A Lê hai cái một lần nữa trở lại phòng khách. A Lê đối Lâm Tịch số liệu nghiên cứu một hồi, nghiêm mặt nói, bạo lực cô nàng, ta đề nghị ngươi lần này phân ra một chút tăng ủy tại tinh thần lực phía trên. Ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì ứng phó linh vị diện khác đồ vật, vô luận là đạo cụ vẫn là kỹ năng. Cho nên tinh thần lực liền tương đối trọng yếu. Những cái kia mang ác độc quán niệm ác linh tới gần ngươi, ngươi sẽ có cảm giác. Ta đề nghị ngươi, 5 điểm tăng lực lượng, 4 điểm thêm tinh thần. Lâm Tịch hể hoài dựa vào ở trên ghế salon gật đầu, chuẩn đấu. Tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5687 đẳng cấp, cấp 6 sơ cấp người chấp hành điểm tích lũy, 352 huyền tinh, 145 sinh mệnh, 50 linh hồn, 55 bị động số liệu tinh thần, 70 dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 32 may mắn, 13 bị động số liệu mị lực, 6 tư chất, 10 bị động số liệu công đức, 1 bị động số liệu tín ngưỡng, 55 xây dựng, 5 huân trường, xích lao thôi đeo kỹ năng, trung y y cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 2, ngưng tâm quyết, nguyệt chi thôi thể thuật cấp 1 điểm thuộc tính, không thanh trang bị, mở ra một huân. Chương cột, mở ra một lần này Lâm Tịch cuối cùng tại huân chương cột trong nhìn thấy một viên hình trăng lưỡi liềm, vành trắng như ngọc, hai đầu bao vây lấy ngân sắc kim loại xinh đẹp trang sức, chân bóng bên trong mang theo một câu ngạo nghệ sâm sâm chi ý. Lâm Tịch phảng phất trông thấy một con lông trắng lang vương tại Nu Y Chi Đỉnh, độc lập phong tuyết, đối nguyệt giải ca. Lâm Tịch lòng sinh cảm khái, so sánh với mà nói, động vật là cỡ nào dễ dàng thỏa mãn, một cái cư trú chỗ, ngẫu nhiên một bữa cơm no, là đủ nàng rất ưa thích cái này sức phẩm, cái này bao nhiêu giảm bớt chút rủi ro đau lòng. A Lê hỏi, hiện tại, tiến vào nhiệm vụ sao? Lâm Tịch liếc mắt. Ta thì không cho lại nghỉ ngơi một chút sao? Cảm giác ngươi càng lúc càng giống hoàng thế nhân, vạn ác địa chủ lão tài, vì cái gì không cho ngươi nghỉ ngơi? Ngươi trong lòng mình không có điểm bê số sao? A Lê hừ lạnh một tiếng, hiện tại mời nhìn ta khẩu hình cùng ta cùng một chỗ nói. Kỳ hóng nghèo Lâm Tịch trong nháy mắt nhận đến từ A Lê một vạn điểm bạo kích, bóng ma tâm lý diện tích đã có thể bao trùm toàn bộ hệ ngân hà. Đi nhận chức vụ, đi nhận chức vụ còn chưa dứt lời, Lâm Tịch đã không gặp. A Lê ra vẻ cao thầm, nhàn nhạt ngâm nói, người đi âm còn tại. Đã bị truyền tống ra ngoài Lâm Tịch, tê liệt biết nói chuyện sao, biết nói chuyện sao, cái này mẹ nó là cho người chết. Lâm Tịch chỉ cảm thấy đầu hơi choáng một chút, liền tỉnh táo lại. Trước mặt đang đứng một cá thể trạng thái vừa phải đại khái hơn 20 tuổi nữ hài, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, ở sau gót co lại, phía trên còn cài lấy một cái mang tóc lưới cái kẹp, mặc một bộ giá rẻ đồ thể thao. Chính diện mang không kiên nhẫn nhìn xem nàng. Gặp Lâm Tịch một mặt mộng bức, nữ hài liếc mắt, ta nói, tiểu hân, ngươi còn do dự cái gì ở đây? Ngươi còn không có ngốc đủ con rán khắp nơi bò, chuột khắp nơi trên đất đi, 10 người dùng chung một cái phòng tắm, một toilet, quần áo đều là hàng khô, trên người ta đều mang cỗ siêu vị. Đi thôi, tháng này trụ đầy chúng ta liền dọn ra ngoài.